Cảnh giới màu hồng phấn. Chương 7, rượu là sắc môi. Góc truyện audio.com. Trên cửa sổ lầu 3 được thiết kế nhẹ nhàng thoải mái. Hai người ngồi đối diện nhau, chạm nhẹ ly, Cố Du không biết mình bị anh thuyết phục như thế nào. Có lẽ bị anh nhìn chăm chú, lập tức không còn buồn ngủ, cho nên uống ít rượu có lợi cho giấc ngủ. Hương vị rượu này ngon hơn ở bữa tiệc rất nhiều. Cô uống liên tục 2-3 ly, miệng không ngừng khen, đây là Romanée Conti năm 1990. Từ Trạm vừa rót đầy cho cô, giọng nói còn mềm nhẹ bình thản hơn động tác rót rượu. Anh mua về để đấy được vài năm, chưa tìm được ai thích hợp để cùng uống. Lúc này Từ Trạm hoàn toàn không còn hơi thở nguy hiểm. Cả người hoàn toàn thay đổi, ấm áp mềm mại rất không chân thật. Quần áo ở nhà anh mặc trước sau như một vận áo sơ mi trắng quần dài vàng nhạt nhàn hạ. Chân trần, tư thế ngồi luôn là dáng vẻ nhàn nhã an nhàn. Cố Du thu hồi tầm mắt, một mặt âm thầm cười nhạo bản thân dễ dàng bị biểu hiện giả dối mê hoặc. Một mặt đáp, tôi lại không biết về rượu đỏ. Cho dù đưa rượu cho tôi uống cũng chỉ là nếm hương vị. Cô ăn ngay nói thật, không ngờ lại chọc Từ Trạm cười rực rỡ. Điều này không quan trọng, Từ Trạm tao nhã uống. Cố Du cũng không ý tốt coi rượu đỏ là bia mà uống. Vừa uống vừa nói với anh câu được câu không? Không biết là tác dụng của rượu cồn hay được Từ Trạm dẫn dắt từng câu? Cố đang ngày càng nói nhiều. Với nghi vấn của anh, cô tự nhiên mà nói ra những gì mình đã trải qua suốt một năm. Sau khi nhiều chuyện rối rắm được cô nói ra, lại thoải mái tựa như là chuyện cũ khôi hài của người khác. Có học sinh trung học theo tôi, ngay cả 54-64 cũng còn phân không rõ. Không biết làm sao tìm được tôi. Sau này mới biết cậu ta muốn liều chết đánh côn đồ trong trường học đã đoạt bạn gái mình. Tôi nghĩ rất lâu cuối cùng vẫn không bán. Chủ yếu là cậu ta sẽ không trả nổi số tiền. Hơn nữa, bán thuốc cho trẻ vị thành niên sẽ bị tạm giam. Nhưng tôi bán là súng. Lần trước trong thành phố có vụ án cướp bóc lớn. Tôi xem TV mà bị dọa toàn thân toát mồ hôi lạnh. Bọn cướp kia dùng súng mua ở chỗ tôi đây. Tôi sợ tới mức trốn ra ngoại thành một tháng mới dám trở về. Trong nhà không lắp nổi băng thông rộng. Mỗi ngày lúa sáng sớm tôi phải ôm laptop đi McDonald's dùng nhờ mạng. Có thể là rất đúng giờ nên không cần mua gì. Người bán hàng đều biết tôi. Cái ánh mắt khinh bỉ ấy. Cô chậm chạp cười, nói xong chuyện trước kia, như là ở nhiều năm không tìm được bạn chí cốt ôn chuyện. Tự nhiên vui vẻ, loại cảm giác này không còn áp lực như trước nữa. Bản thân Cố Du cũng hơi buồn bực, nhưng mà, cô không thể phủ nhận. Loại cảm giác này cực kỳ tốt, Từ Trạm là người rất biết lắng nghe. Anh không nói nhiều cứ cười cười, có khi cúi đầu trầm mặc, nhưng rất nhanh đã quét sạch vẻ mặt ảm đạm. Lặng lặng chăm chú nhìn mong đợi trong ánh mắt cô, có dịu dàng, có cả loại Cố Du không phân biệt được cảm giác, em mô phỏng đều là kiểu 54-64 còn có 92. Vẫn đang cười yếu ớt đột nhiên Từ Trạm mở miệng, Cố Du gật đầu, vậy, em có biết hay không kiểu súng lục 64 và kiểu 92 đều trong phạm vi sản xuất của tập đoàn chúng ta? Cố Du bối rối. Theo cô biết với thân phận Từ Trạm sẽ không nghĩ tới vấn đề này. Bắc Công là thiết kế sản xuất kiểm nghiệm vũ khí hạng nhẹ được quân đội mong đợi. Nói cách khác biết mình luôn dựa vào sản phẩm hàng nhái giả mạo của Từ Trạm suốt một năm qua. Theo một ý nghĩa nào đó chính là báo ứng xác đáng. Cố Du cảm giác chột dạ khi loại Cúc Chi gặp được Cúc Chi. Hơn nữa do cồn tác dụng. Bị ánh mắt sắc bén của Từ Trạm trực tiếp nhìn chằm chằm. Hai má nóng căng lên, cô vội vàng uống rượu để che giấu xấu hổ, nhưng không ngờ nghe được tiếng hơi thở than vãn tương tự. Một năm qua em chắc chịu nhiều cực khổ, thực xin lỗi, là anh không tìm được em sớm hơn. Ly rượu dơ lên một nửa, Cố Du ngu ngơ nhìn vẻ mặt Từ Trạm thâm tình chuyên chú khác thường. Sao anh lại nói như vậy? Đầu óc cô trống rỗng, như là bị đám mây bao vây, mơ hồ, sắp đắm chìm trong nhu mềm. Không đợi cô tỉnh táo lại, Từ Trạm đã nghiêng người nắm bàn tay cô, thình lình bị nhiệt độ nóng đụng vào, trên tay Cố Du mất thăng bằng, rượu trong ly vẩy ra một nửa, bắn tung tóe tất cả lên trước ngực cô, vải lụa dễ dàng bị nhuộm màu đỏ tươi làm say lòng người. Nhanh chóng mở mịt, Từ Trạm nhận ly rượu đặt bên cạnh, cánh tay ôm cô ngồi vào trong lòng ngực của mình, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau ngực, trước ngực lộ ra một mảng nhỏ rượu dính vào. Trước từng trận cảm giác mát mẻ, Cố Du lấy lại tinh thần, đột nhiên phát hiện Từ Trạm không biết từ lúc nào liên tiếp cởi. Mở nút thắt, đang hết sức chuyên chú lau chùi tuyết trắng, trơn bóng vẫn còn rượu thừa. Tự tôi, a, còn chưa nói hết lời, Từ Trạm đã hôn lên tuyết trắng, trơn bóng có lòi có lõm, kích thích Cố Du kêu ra tiếng, anh thong thả lưu luyến thưởng thức, vùi đầu xuống. Vốn là cảm giác tơ tằm mát mẻ đã bị anh biến thành sôi nóng tán loạn cả người. Cố Du cắn môi thừa nhận một luồng sóng xa lạ sảng khoái phóng túng. Eo thẳng băng bị anh giữ chặt trong ngực, không mảy may di chuyển. Lúc này rượu cồn cố tình thấm vào đầu óc, Cố Du dàn cảm giác choáng váng đang kéo tới. Cúi đầu xuống, áo đã không còn tung tích, sống lưng trần trơn bóng áp sát bên tường đá cẩm thạch. Từ Trạm không chừa đường sống hôn cô, cậy mở, cướp đoạt, khiến cô đáp lại, lưỡi mềm mại quấn vòng quanh khiến cô mệt mỏi chống đỡ không thể né tránh. Nụ hôn này gần như không thở nổi, Cố Du vốn là bị rượu xông lên choáng váng. Sau khi hô hấp trở lại thì mắt đã không mở ra được, miệng há lớn thở hổn hển. Khi bị ôm cũng không hề chú ý, đợi cô mở mắt ra. Bản thân đã nằm trên giường trong phòng ngủ, áo ngủ trên người đã bị ném tới đây từ lâu. Anh dương mắt nhìn cô, trên mặt đã không còn ý cười vừa rồi. Trong đồng tử đen sâu lắng tràn đầy tình cảm, vai rộng eo nhỏ, thân thể cường tráng chắc nịch chợt phủ lên thân thể đang giãy giụa của cô. Thân thể Cố Du căng thẳng phản kháng đẩy ra, hai tay lại bị anh nắm được, chặt chẽ nhấn ở bên người. Thỏa thích nếm thử, rượu mạnh cuồn cuộn, rượu đang ngấm dần làm cho Cố Du chìm vào giấc ngủ thật say. Cô ngủ an ổn, toàn thân ấm áp, mệt mỏi không muốn nhúc nhích, không biết ngủ bao lâu. Cố Du mới chậm rãi mở mắt ra, dưới ánh sáng mờ nhạt, đôi đồng tử đen nhánh như đêm, dịu dàng bao phủ tầm mắt cô, lặng lẽ hồi tưởng lại chuyện tối qua, cô vội vàng cúi đầu. Lại bị ôm chặt hơn không thể thoát ra, Cố Du bối rối, chán nản thậm chí còn hơi oán hận mình, cô không biết làm sao đối mặt bản thân như vậy, càng không biết sao đi với Từ Trạm, cô cúi đầu, cắn môi, không nói được lời nào, tuy cô sớm biết rằng hai người không thể tiếp tục duy trì khoảng cách như trước. Nhưng say rượu mê loạn thật sự làm lộn xộn việc cô tiếp nhận sự thay đổi nhịp điệu. Nhưng chuyện cho tới giờ. Con muốn nhiều như vậy con có cái gì dùng? Cảm giác có ánh mắt sáng rực rơi vào người. Cố Du hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên, ánh mắt còn chưa đối diện nhau. Môi nóng bỏng liền phủ lên, mạnh mẽ công thành đoạt đất, ngậm lưỡi cô không kịp trốn tránh. Cố Du tỉnh táo lại, vội vã đưa tay đẩy ra. Từ Trạm cảm giác cô cự tuyệt, dùng sức hôn, càng hung ác hơn, cơ thể trần quả quyết chồng lên kết hợp. Cảm giác rõ ràng hơn tối hôm qua rất nhiều, Cố Du vô cùng hoảng sợ, dùng sức cắn, mùi máu tươi trên môi đã lan rộng ra, Từ Trạm ngơ ngẩn, chống đứng dậy, đồng tử đen sâu lắng như vực sâu, anh liếm liếm vết thương trên môi, màu đỏ lan tràn trên môi, tôi mệt mỏi, hai má Cố Du đỏ ửng, kiên trì mở miệng, khóe miệng Từ Trạm nhẹ cong, cúi đầu lại liếm liếm môi cô. Mệt mỏi mà hơi sức còn không nhỏ. Nói xong anh nằm nhìn Cố Du bên cạnh, bàn tay to duỗi ra kéo cô vào lòng. Ngủ tiếp đi, Cố Du thở sâu, cảm thấy mình tránh được một kiếp thì đột nhiên nảy ra ý nghĩ trong đầu. Không còn buồn ngủ, tối hôm qua hai người không có làm biện pháp an toàn. Cô không biết suy nghĩ của Từ Trạm, cũng hiểu bản thân căn bản không muốn có đứa nhỏ. Chuyện phát sinh có thể đã qua. Chuyện không phát sinh còn có thể phòng ngừa chu đáo. Cố Du dựa vào lòng ngực Từ Trạm, tim đập bang bang mạnh mẽ lọt vào tai, quấy nhiễu khiến cô tâm phiền ý loạn. Kỳ quái, Tâm trạng buồn bực của cô từ từ biến mất giống thủy triều. Ở trong ngực anh, Cố Du luôn có thể buông xuống mệt mỏi, yên giấc ngủ say, thói quen khi đã hình thành, rất khó sửa đổi. Nửa ngủ nửa tỉnh thì Cố Du nghe được lời nói dịu dàng nhẹ nhàng linh hoạt chui vào trong tai. Cô mơ mơ màng màng cũng không nghe rõ nói cái gì. Trả lời quanh co, mở mắt lần nữa đã là buổi sáng. Cố Du đứng dậy chuẩn bị tắm rửa, mới phát hiện mình đã được chỉnh lý sạch sẽ. Mặc một bộ áo ngủ khô mát thoải mái khác nằm ở trong tấm chăn ấm áp vẫn còn lưu lại hương vị ôn hòa của anh. Cô sững sờ ngồi ở trên giường, cô nhớ lại lời Từ Trạm đã nói qua bên tai. Anh nói, từ từ, sinh con cho anh. Long mi xinh đẹp của Cố Du gần như vặn lại một chỗ. Nằm mơ, cách chương.